Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, bảo tàng. Cao mày xuất hiện thân ảnh, để bên ngoài hai nữ có chút không hiểu. Tâm tư nhanh nhẹn Evangeline, theo bản năng đem nghi ngờ của mình hỏi lên, có cái gì ngoài ý muốn thu hoạch à? Như vậy nhíu mày trầm tư, nghe được muội tử. Daily cũng lấy lại tinh thần, đem vấn đề đáp án lưu tại đằng sau giải quyết, không yên lòng trả lời. Không có gì, chỉ là đạt được một ít không rõ ràng cho lắm tin tức thôi. Gặp Daily nói như vậy, Evangeline cũng không có quá nhiều truy vấn, nhẹ gật đầu liền không còn lên tiếng, lần nữa căn cứ đài cao hóa thành mũi tên chỉ dẫn. Ba người đi vào một mảnh ốc đảo bên trong. Cảm thụ được chung quanh râm mát hoàn cảnh, Kitty hít một hơi thật sâu, sau đó thoải mái phát ra làm cho lòng người nhảy tiếng rên rỉ. Sảng khoái, làm sao, chỉ là đi vào ốc đảo liền để ngươi tả thân rồi. Kêu như thế dâm đãng, khinh bỉ nhìn thả bản thân Kitty liếc mắt, Evangeline nói ra để nàng muốn đánh người. Đi đi đi, không nên đem ta xem như là ngươi. Ta mới không phải cái loại người này đâu. Chịu không được cái này ủy khuất, Kitty tự nhiên muốn chế giễu lại, nhìn xem các muội tử một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Daily không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại móc ra ghế đầu, muốn ngồi ở một bên xem kịch. Phát hiện cử động của hắn về sau, hai cái muội tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tranh phong. Miễn cho bị người khác nhìn xiếc khỉ, đã dậy rồi, cho cái này ốc đảo thăm dò một phen lại nghỉ ngơi. Mang theo khó chịu ngữ khí, Evangeline đem Daily đuổi, cùng với các nàng cùng một chỗ thăm dò ốc đảo. Ca như thế lao khổ công cao người, nghỉ ngơi một chút không phải rất bình thường nha. Hai người các ngươi đánh xì dầu muội tử dò xét liền tốt. Như vậy phiền phức ta cũng quá không tử tế. Đối với muội tử trên đường đi vẩy nước trêu chọc một phen. Daily cười hì hì nhìn xem hai nữ, để các nàng có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Evangeline nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể để cho hắn đắc ý như vậy, liền bốc đồng rảo biện. Viện lợ mẫu nữ không phải nam tính chuyện phải làm mà. Đây là cho ngươi một cái cơ hội biểu hiện. Không muốn không biết đủ á. Nhún vai, Daily không nghĩ điểm phá nàng điểm tiểu tâm tư kia. Theo hai người dò xét ốc đảo tình huống, đám người vị trí là một mảnh cỡ nhỏ ốc đảo, ngoại trừ một ít hoa cỏ cây cối bên ngoài, ngay cả một ít tiểu động vật đều không có. Không biết tên côn trùng ngược lại là có một ít, nhưng là vắng vẻ bầu không khí không có bị bọn chúng ảnh hưởng. Đi sau một khoảng thời gian, chuyên dụng tham chắc khí Mikoto Hào lần nữa phát hiện một tia chỗ khác biệt. Bên trái đằng trước 100 mét trên mặt đất, giống như có đồ vật gì. Bỗng nhiên truyền ra giọng nữ, để hai cái muội tử giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, tựa hồ là từ trên người Daily truyền ra. Hồn khí, kim ốc tàng kiều, cho Evangeline một cái liếc mắt. Để chính nàng trải nghiệm, Daily tức giận trả lời, cái gì kim ốc tàng kiều, các ngươi liền không có nam tính hồn khí sao? Không có, chăm miệng một lời trả lời, để Daily hơi kinh ngạc, vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi khế ước đến nam tính hồn khí, sẽ còn ghét bỏ, cho hắn phóng sinh, chúng ta làm nhất tộc tuyệt đỉnh thiên tài. Hồn khí đều là căn cứ chúng ta tâm ý cùng thực tế nhu cầu chọn lựa. Tự nhiên suy nghĩ gì có cái gì? Đương nhiên trả lời, để Daily đối với mấy cái này tài nguyên phong phú các thiên tài. Có chút ước ao ghen tị, như vậy hậu đãi đãi ngộ, dù là chính mình có thiên phú quả cầu ánh sáng, cũng là có chút hướng tới. Bất quá nghĩ nghĩ, chính mình như vậy cũng rất tốt. Mặc dù không có phong phú tu luyện tài nguyên, nhưng là cũng không có gia tộc bên trong đủ loại trói buộc. Cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được. Mặc dù có thể nghĩ rõ ràng, nhưng mình trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, tự nhiên muốn thông qua đùa giỡn muội tử bỏ ra khẩu khí. Các người không nghĩ nuôi chút trai lơ, cho mình tịch mịch sinh hoạt mang đến chút an ủi. Vừa thấy được Đai Ly trên mặt nụ cười bỉ ổi, hai nữ liền biết Đai Ly không có lời gì tốt. Đối với loại này để cho người ta ý nghĩ kỳ quái chủ đề. Evangeline tức giận cho hắn đánh gãy. Không nên đem chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi. Ta cũng sẽ không cùng ngươi tên sắc lang này háo sắc. Từ chối cho ý kiến nhìn nàng một cái. Đai Ly cũng không có nói tiếp cái gì. Bởi vì Mikoto chỉ địa điểm đã đến. Một cước dẫm bảo mặt đất. Nhìn xem bị lá rụng cùng bùn đất tung tóe một thân muội tử. Đai Ly trong lòng âm thầm cười trộm. Hắn mới sẽ không nói. Chính mình là cố ý làm như vậy. Xem nhẹ sau lưng đem hàm răng cắn đến khanh khách vang lên muội tử. Đai Ly cúi người dò xét trên mặt đất tấm sắt. Đưa tay vén lên. Tấm sắt rơi xuống mấy bước bên ngoài. Một cái đen ngòm miệng hầm xuất hiện ở trước mắt. Để hắn tinh thần tỉnh táo, trên tay toát ra một đạo chói sáng ánh lửa. Đai Ly dẫn đầu đi xuống, muốn nhìn một chút địa đạo này bên trong có thứ gì yêu thiêu thân. Rất ngắn một khoảng cách đằng sau, hiện ra ở ba người trước mắt là một cái thạch thất. Hiện ra ở bên trong, phát ra cường đại gợn sóng vô số đạo cụ, để các muội tử thô trọng hô hấp đều có thể rõ ràng có thể nghe. Nhìn xem vui sướng chạy đến bảo vật xếp chọn chọn lựa lựa hai nữ. Đai Ly không có giống như các nàng hưng phấn, mà là đi vào duy nhất một chương bàn trống trước. Cẩn thận dò xét lên phía trên khắc ấn. Không ai một kiện, không thể lấy thêm. Câu này rõ ràng lời cảnh cáo. Để Đai Ly trong lòng run lên, nhìn xem đã không ngừng hướng chính mình không gian trang bị bên trong cuồng bỏ vào hai nữ. Đai Ly há hốc mồm, không biết như thế nào nhắc nhở các nàng, lấy thêm có thể sẽ chết nha. Thâm trầm lời nói ở bên tai vang lên, dọa tinh linh muội tử nhảy một cái, tức giận trợn nhìn Đai Ly liếc mắt. Evangeline đem hắn nhắc nhở xem như đùa ác, không để ý đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Đai Ly hai tay kẹp lấy muội tử đầu, đưa nàng kéo tới trước bàn. Để nàng bốc lửa ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy trên bàn viễn cổ văn tự. Giật mình qua đi, Evangeline có chút không hiểu nhìn xem hắn. Câu nói này ngươi tin không? Lấy thêm nó có thể làm gì? Muội tử, không nên bị tài vật mê mắt a. Người tốt xấu là đại tộc thiên tài. Sao có thể như vậy rơi tiền trong mắt đi? Ngu sao không cầm? Để ở chỗ này đóng bụi không phải phung phí của trời sao? Nhìn xem không tin tà muội tử, Đai Ly cũng không tốt lại nói cái gì. Người ta tự nguyện một đầu tiến vào tài bảo trong cạm bẫy. Hắn còn có thể thế nào? Ôm mà tin rằng là có còn hơn là không ý nghĩ. Đai Ly đi vào bảo vật xếp, sau đó một đạo tử quang đảo qua đi. Suy tư một lát sau, hắn liền xác định mình muốn bảo vật, hồn chi nguyên, sử dụng có thể để sinh vật năng lượng trong cơ thể dự trữ gấp bội. Trước mắt Đai Ly nhất là bối rối vấn đề, chính là hồn lực dự trữ quá ít. Nếu như cùng ngang cấp hồn sư so sánh, hắn trong đan điền hồn lực tự nhiên là cực kỳ hải lượng. Nhưng mấu chốt là, Đai Ly bình thường đều là vượt cấp chiến đấu. Ngang cấp đối thủ hắn hiện tại cũng có chút chướng mắt. Đương nhiên sẽ không bắt bọn hắn làm chính mình tham chiếu. Bây giờ đối phó cấp 6 đại lão còn dễ nói. Chỉ cần không phải bị phối hợp ăn ý đội ngũ kéo vào đánh lâu dài. Đai Ly hoàn toàn không uổng bọn hắn. Nhưng là cấp 7 đại lão. Chỉ cần có hai cái hoặc trở lên. Đai Ly liền hoàn toàn không có cùng hắn đối với hao tổn vốn liếng. Hắn hồn lực dự trữ, chỉ đủ hắn miễn cưỡng làm chết một cái thất cấp bên trong cũng không đỉnh tiêm đại lão. Mặc dù cái này nói ra cũng là chấn kinh thế nhân cường đại, nhưng là Đai Ly chính mình cũng không thỏa mãn. Đi vào thế giới này gần một năm, Đai Ly cũng từ trước đó tiểu thị dân ấm no tư tưởng, đến như dã tâm 10 phần trình độ, nếu như năng lượng đầy đủ, không nói 8 cấp đại lão, chí ít thế để hắn không sợ cấp 7 đại lão vây công. Đây là hắn coi trọng nhất địa phương, cho nên mới từ bỏ những cái kia xem xét liền rất cao lớn hơn đạo củ. Lựa chọn cái này nguồn năng lượng, bằng vào ta năng lực toàn diện độ nhìn, đạo cụ có yêu tinh cho những cái kia là đủ rồi. Làm thủ đoạn bổ sung, không cần quá nhiều ngoại vật, nhỏ giọng giải đáp Mikoto nghi hoặc. Đai Ly đối với cái lựa chọn này cực kỳ kiên định, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.